Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị rút tay ra, tay của Đường Kha Tâm vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Trước mặt Ngụy Khoảnh đang thản nhiên nói, ở đây nhiều kẻ biến thái quá, tôi phải ăn gì đó để giảm căng thẳng. Hình ảnh yếu đuối của Ngụy Khoảnh khiến cho Tu Lâm, người đang xếp hàng đánh xác sống, cảm thấy sợ hãi. Gã nắm lấy cổ tay mình, nơi bị Ngụy Khoảnh bóp gãy, cái miệng lúc nào cũng há rộng nay đã mím lại thành một đường thẳng dài. Thật quá đáng sợ. Thấy Ngụy Khoảnh thực sự đi lấy khay thức ăn, Đường Kha Tâm lập tức đi theo. Cùng ăn đi, ăn một mình buồn lắm. Cả hai đã được chẩn đoán là bệnh nhân. Tờ giấy xác nhận bệnh tâm thần của họ trước mặt cô bếp trưởng giống như một tấm thẻ đen. Thật sự quá oai vệ. Ngụy Khoảnh cười, cái này, cái này, cái này, tất cả đều lấy. Đường Kha Tâm liếc nhìn những món mà Ngụy Khoảnh đã chọn. Gà xào ớt, cá sốt ớt, kim chi cay, hóa ra là thích ăn cay. Đường Kha Tâm, cho tôi lấy một phần giống thế. Cả hai ăn mặc chỉn chu. Ngụy Khoảnh đi trước, sải bước dài tìm bàn sạch trong nhà ăn. Nhìn chẳng khác gì hai thanh niên tài giỏi vừa hoàn thành một ca phẫu thuật lớn, giờ đang đến bệnh viện để dùng bữa. Khung cảnh yên bình này đối lập mạnh mẽ với những cảnh hét toáng của kẻ hói đầu, những cô gái xinh đẹp đang đánh người và những kẻ mặc đồ đen co cụm lại thành một nhóm. Ngụy Khoảnh vừa ăn vừa nhìn xác sống, đây mới chính là không khí náo nhiệt của cánh cửa này. Đôi mắt sáng ngời như ánh sao của anh mang đầy vẻ vui thích, trông giống hệt như một đứa trẻ đang xem buổi biểu diễn ở Disneyland. Nhìn xong thỏa mãn, anh quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Đường Kha Tâm đang chăm chú nhìn mình. Thông thường anh là người nhìn người khác, đây là lần đầu tiên có người nhìn anh bằng ánh mắt đầy sức hút như vậy. Ngụy Khoảnh đáp lại bằng một ánh mắt thách thức. Lần đầu tôi thấy anh ăn cơm đấy. Đường Kha Tâm một tay chống cằm, miệng cười nhẹ, sao lại thích nhai cơm như trẻ con thế? Ngụy Khoảnh phản bác, ai nhai cơm chứ, tôi nhai ớt đó, nhưng cũng chẳng cứng rắn mấy. Phi, ha ha ha, Đường Kha Tâm cười một hồi mới ngừng lại. Cậu ngừng cười, lén nhìn Ngụy Khoảnh một cái rồi nói, tôi quen mấy tay thợ săn đó. Cái nhẫn của anh là do tôi lấy lại từ tay họ. Khi đưa nhẫn cho anh, tôi muốn giải thích, nhưng không kịp. Ngụy Khoảnh nghĩ rằng với tư cách là một thợ săn bán chuyên nghiệp như Đường Kha Tâm, việc cậu tò mò về thân phận của anh hoặc muốn thăm dò kỹ năng của anh là chuyện bình thường. Anh tuy không thích nhưng chỉ cần đề phòng thì không có gì đáng lo. Tuy nhiên, lời giải thích của Đường Kha Tâm lúc này khiến anh có chút bất ngờ. Tôi biết họ sẽ gây rắc rối cho anh, nhưng không ngờ họ lại làm anh sợ thật. Đường Kha Tâm tiếp tục giải thích, dường như sợ rằng nếu chậm trễ một giây, Ngụy Khoảnh sẽ bỏ đi mất. Cậu nói, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh nữa. Ngụy Khoảnh đặt đũa xuống, nghiêng người hỏi, đội trưởng Đường, cậu đối xử với mọi nhân chứng đều tận tâm như vậy sao? Đường Kha Tâm do dự một chút rồi nói, cũng có thể nói vậy, dù sao tôi chỉ có mình anh là nhân chứng thôi. Ngụy Khoảnh cảm thấy trong ánh mắt của Đường Kha Tâm có một cái móc câu. Giờ đây đang điên cuồng tung mồi, khuôn mặt tinh tế kia rõ ràng là xa lạ, nhưng hành động của người đối diện lại khiến Ngụy Khoảnh có cảm giác như họ đã quen nhau từ rất lâu rồi. Có phải nhận nhầm người không? Khi Nhiếp Uyển Uyển bê khay đồ ăn đến, cô kinh ngạc phát hiện ra hai người đẹp trai bên cạnh đang trao nhau ánh mắt đầy lửa. Tò mò hỏi, hai người, vào đây cùng nhau à, chào mừng người điên mới. Ngụy Khoảnh cười nói, chị gái vừa nói muốn dẫn tôi đi bay. Tôi rất mong chờ. Ánh mắt của Đường Kha Tâm lướt qua hai người họ một vòng, rồi đặt đũa xuống, ai cũng gọi là chị gái, là một lão làng từng qua 10 cánh cửa. Nhiếp Uyển Uyển không dài dòng, cô đi thẳng vào vấn đề, thông qua các cách khác nhau để dẫn dắt 12 người chơi đến cùng một chỗ. Đây chính là hình thức sơ khai nhất của trò chơi khởi đầu ở Quỷ Môn. Nếu tôi đoán không sai, trò chơi mới chỉ bắt đầu. Một vòng lặp kéo dài 24 giờ. Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trước 12 giờ trưa mai thì sẽ kích hoạt được cơ chế tiếp theo. Nghe vậy, Đường Kha Tâm và Ngụy Khoảnh lập tức trao nhau ánh mắt. Trong ánh mắt của đối phương đều có vẻ bất ngờ. Suy đoán của Nhiếp Uyển Uyển không sai, nhưng điều cô nói về 12 người, trong số những người ở đây có quỷ ướng, quỷ hoàng, thợ săn và các quan chức của cục điều tra phi thường, chỉ có người thường mới là ít nhất. Nếu đúng như lời Nhiếp Uyển Uyển nói, thì chủ thần của cánh cửa này chơi khá là kỳ quặc. Người điên càng ngày càng nhiều. Hồ Yên và Tang Quỷ cũng bê khay thức ăn ngồi xuống. Tang Quỷ bình thản báo cáo: "Đại ca, Long Bưu nói gã bị một người toàn thân màu xanh lá đổ sơn lên người. Sau đó bị truy đuổi nên mới chạy vào nhà ăn." Lời của Tang Quỷ đã xác nhận Long Bưu chính là người chơi thứ 12 được dẫn dắt vào nhà ăn. Hồ Yên bị nhốt sau khi vào cửa, cũng chứng minh rằng cô là người chơi trong thế giới này. Ngụy Khoảnh im lặng, ban đầu anh chỉ muốn vào đây xem xét, không ngờ mình lại thực sự trở thành con rối của kẻ khác. Hiện chỉ còn thiếu một người điên nữa là đủ 6 người. Là người cuối cùng ngồi xuống, Tu Lâm trở thành tâm điểm của sự chú ý, gã đội mũ trùm xuống thấp hơn. Chọn một chỗ trong góc và ngồi xuống. Khi Tu Lâm ngồi xuống, trên mặt bàn trước mọi người, một vệt sáng màu xanh lá lướt qua. Cơ quan đã khởi động. Trên mặt bàn, những vệt xanh dần dần tụ lại thành dòng chữ. Tôi là một phóng viên, đã đến bệnh viện tâm thần Lệ Hoa số 7 để phỏng vấn. Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn và trở về nhà, tôi phát hiện ra rằng tất cả các bức ảnh tôi chụp đều biến thành màu xanh. Tôi hoảng sợ, từ đó không bao giờ làm phóng viên nữa. Rồi xuất hiện đoạn chữ thứ hai. Xin hãy bắt đầu đặt 3 câu hỏi. Những người điên tại bàn, trừ Nhiếp Uyển Uyển, tất cả đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía Ngụy Khoảnh. Mấy người nhìn anh ấy làm gì? Tội nghiệp quá, anh ấy sợ đến mức thế kia rồi. Để tôi hỏi, Nhiếp Uyển Uyển thản nhiên nói. Ảnh màu xanh là do sơn sao? Chữ từ từ biến đổi. Đúng, Nhiếp Uyển Uyển. Phóng viên thất nghiệp vì ảnh màu xanh à? Không liên quan. Nhiếp Uyển Uyển thất bại. Đường Kha Tâm thấy Ngụy Khoảnh không có ý định đặt câu hỏi. Suy nghĩ một chút rồi hỏi. Trong câu chuyện này, có người đã chết phải không? Đúng, sau 3 câu hỏi, trên mặt bàn bốc lên một lớp xương xanh rồi lại tụ thành một câu. Gợi ý, hãy tìm xác của người chết. Cơ chế giải đố này nhân tính hóa hơn hẳn so với thôn hòe thủ. Xương xanh trên mặt bàn biến mất, những bệnh nhân rơi vào khoảng lặng dài. Nhiếp Uyển Uyển là người đầu tiên lên tiếng. Chúng ta chưa bổ sung đầy đủ câu chuyện, đáng lẽ sẽ có ai đó bị tấn công mới đúng. Lời cô vừa dứt, hai người đội mũ đen vội vã chạy đến, lo lắng nói, Tu Lâm, Tu Kỳ biến mất rồi. Chúng tôi vừa còn ngồi ở kia, quay đầu một cái là không thấy đâu nữa. Nạn nhân đầu tiên, thợ săn, không biết họ đã bị hại thế nào, biến mất vào lúc nào, hoàn toàn không có cơ hội chống cự. Nói cách khác, nếu đến 12 giờ ngày mai không tìm ra đáp án, sẽ có thêm một người biến mất không dấu vết. Chia nhau ra tìm xác, Ngụy Khoảnh nói, Đường Kha Tâm, cùng nhau tìm. Ngụy Khoảnh bước thẳng ra ngoài cửa. Khi đi qua khu vực trả khay ăn, khóe mắt thoáng thấy một vệt xanh. Dù cả nhà ăn đã phủ đầy màu xanh, nhưng đường xanh trên mặt đất lại đặc biệt nổi bật. Đường xanh dài bắt đầu từ thùng rác, như dấu vết của một vật nặng bị sơn xanh kéo lê qua mặt đất. Là thợ săn biến mất kia sao? Ngụy Khoảnh cúi xuống, định với tay đẩy tủ chắn cuối vệt kéo ra. Đột nhiên, một bàn tay phủ đầy sơn xanh nhảy ra khỏi tủ, chộp lấy cổ tay Ngụy Khoảnh. Cẩn thận, Đường Kha Tâm lao nhanh về phía Ngụy Khoảnh. Hồ Yên, Tiểu Khoảnh, tang quỷ, lão đại, sơn xanh chảy xuống từ tay người kia, nhỏ giọt lên tay Ngụy Khoảnh, phát ra tiếng xì xì, ăn mòn. Thứ này đối với người thường chỉ là kem tẩy lông, nhưng với quỷ, nó còn độc hơn cả axit sulfuric đậm đặc. Tuy nhiên, Ngụy Khoảnh không nhíu mày chút nào, ngược lại còn nắm chặt tay đối phương, kéo mạnh ra ngoài, cách Trương.